Cô vợ nhỏ yêu nghiệt. Chương 82, 82, không phải tặng chị dâu thì anh định tặng ai thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nói vậy rồi quay đầu chạy ra bên ngoài. Khả Doanh, chờ đã. Cô Tích Niên lập tức đuổi theo. Ai ngờ cô ấy chạy còn nhanh hơn gió. Nháy mắt đã lên xe rồi. Nhìn thấy xe đã chạy, cô bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sờ lên chiếc cổ trống không của mình. Thôi, cũng chỉ có thể chờ cô ấy về rồi hỏi. Ai ra, không xong rồi. Tôi quên để hành lý của cô Khả Doanh lên xe rồi. Lúc này, một cô người làm vội vã kéo vali chạy đến. Cô nhíu mày, người đã đi xa rồi còn hành lý gì nữa? Sao cô ấy lại phải mang theo hành lý? Hình như ông chủ muốn đưa cô Khả Doanh về nước Anh. Dặn chúng tôi phải để hành lý lên xe trước. Kết quả là đồ của cô ấy quá nhiều nên để quên một cái. Người làm sốt ruột nói. Cái gì? Hạ Ngôn muốn ép Hạ Khả Doanh về lại nước Anh sao? Không xong rồi. Cô còn chưa hỏi xong chuyện sợi dây chuyền mà. Chuyện cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Ai ra, tôi phải nhanh đem thứ này đến cho cô Khả Doanh mới được. Cô người làm kéo vali muốn đi. Từ từ, chuyện này cứ giao cho tôi đi. Cô về đi, tôi sẽ đi đưa vali cho. Cô kéo người làm lại. Lấy vali từ tay cô ta. Cô cũng thuận đường đến hỏi chuyện sợi dây chuyền. Cũng coi như là tiễn Hạ Khả Doanh. Như trước đây đã nói. Cô cũng không vì hiểu lầm hôm đó mà hận Khả Doanh. Cô có thể lấy lương tâm để nói em gái nhà họ Hạ có tình nghĩa hơn Hạ Ngôn nhiều. Sân bay, anh bảo người đưa em đến sân bay làm gì thế? Hạ Khả Doanh nhíu mày. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi ngờ. Anh đã nói chuyện với trường học ở nước Anh rồi. Từ hôm nay trở đi hủy bỏ thân phận du học sinh trao đổi của em. Em về nước Anh đi. Anh ngồi trên ghế ra trong phòng dành cho VIP ở sân bay. Nhìn em gái mình bình thản nói. Anh, sao anh lại như thế? Em không cần về nước Anh. Em phải ở lại nơi này. Cô ấy dậm chân, còn chưa được Cổ Tích Niên tha thứ nữa mà. Bây giờ mà cô ấy về thì chẳng phải quá đáng lắm sao? Không đến lượt em quyết định. Không, em không về. Cô ấy quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị mấy người mặc đồ đen chặn lối thoát. Cô ấy tức hộc máu quay đầu lại. Anh à, anh đừng ép em phải ra tay. Em không muốn đánh người nhà đâu. Anh cũng không muốn đánh em gái mình đâu. Hạ Ngôn lãnh đạm nói. Trong mắt lóe lên một tia gian xảo. Nghe thế, cô ấy không khỏi rùng mình. Hơn nữa, nhìn thấy ánh mắt của anh, cô ấy càng sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Nếu anh ra tay với cô ấy thì không bằng chết đi cho xong. Cô ấy vội nói. Anh, được rồi, đừng nói nữa. Đôi mắt màu xanh dương nhìn thoáng qua em gái. Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên sợi dây chuyền đá quý cô ấy đeo trên cổ. Anh bất chợt đứng dậy. Sải bước đến trước mặt cô ấy. Khí thế của anh làm cho Hạ Khả Doanh sợ đến mức rụt cổ lại. Anh không muốn đánh cô ấy thật đó chứ? À, đáng sợ quá đi. Được được được, anh à, em nghe lời anh quay về. Em sẽ quay về. Dây chuyền trên cổ từ đâu ra? Giọng anh chỉ nháy mắt đã lạnh như băng. Cô ấy vội vàng sờ lên dây chuyền trên cổ. À, lấy trên bàn của anh. Tháo ra mau. Vâng, cô ấy nghe lời tháo dây chuyền xuống. Sau này nếu không có sự cho phép của anh thì không được đụng vào nó. Ánh mắt của anh nghiêm túc vô cùng. Phải biết rằng nếu hôm nay người đeo nó không phải là em gái anh mà là người phụ nữ khác, người đó tuyệt đối đã chết không toàn thây rồi. Khả Doanh thông minh nên đã nhận ra anh mình có điểm không đúng. Sao lại coi trọng một sợi dây chuyền đến thế? Anh tuy rất lạnh lùng nhưng thường ngày rất thương cô ấy. Rất ít khi tỏ thái độ với cô ấy vì những thứ vật chất. Anh, sao anh lại để tâm đến sợi dây chuyền này quá vậy? Là của ai thế? Chẳng lẽ Muốn tặng cho chị dâu à? Sao có thể chứ? Anh thuận miệng trả lời. Đây là đồ của cô gái kia. Sao lại có thể tặng cho Cố Tích Niên được? Không phải tặng chị dâu thì anh định tặng ai thế? Không cần em xen vào. Đi thôi, anh đưa em lên máy bay. Cách Trương.